Miocin, chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó ngẩn mặt lên trời cười tâu toét, tưởng tượng tới hát khắc cầm 50 thì bước cùng chun giữa sự ngưỡng mộ của đại gia đình Osin. Khoan đã, nhưng nếu nó là một cái bẫy thì sao? Ây già, mình lại sắp mắc bẫy rồi. Phải tỉnh táo, phải cảnh giác, phải, nghĩ gì thì đừng có nói ra mồm. Nó giật mình, dâu đến bên nó từ lúc nào? Anh, sao anh nghe trộm tôi nói? Cô nói đến con ở đầu đường nó cũng nghe thấy. Cho tôi thêm ít nước sôi. Dâu giơ tách trà ra trước mắt nó. Ồ, nó nhận lấy tách trà. Mặt đỏ lửng, ngốc quá, trà của anh đây. Nó bông trà bằng hai tay. Dâu suýt phì cười, cứ như là con dâu dâng trà cho bố chồng vậy. Ghé sát tai nó, dâu thì thầm, làm đi và đừng nhìn nữa. Nếu hem muốn tôi piêu cô ra ngoài kia. Nó tròn vo mắt, hắn nói cái gì vậy? Anh vừa nói gì với con bé ngốc nghếch đó thế? Adan hỏi cuống lên sau khi thấy anh tư rủ gì với con bé Osin khá là tình cảm. Không có gì, dâu cười, một nụ cười thật nhiều ẩn ý, chapter 12. Khạc khạc, hạc hạc, hích hích, tiếng kêu gì kỳ vậy? Của một con vật lạ mới được các nhà khoa học tìm ra ư? Nghĩ đi đâu vậy ta? Là tiếng kêu của nó đấy. Toàn căn nhà đã được dọn gọn gàng sạch sẽ từ tầng trệt đến căn gác mái. Nó vi trùng, nó bụi bặm, và nó có quyền tự hào. Vì nó là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian kỷ lục. Một tuần, dù có gặp vài khó khăn bé như con voi, dù suýt mấy lần mất mạng vì sợ hay vì trai đẹp, nó cũng đã vươn lên để đạt được mục tiêu, rồi nó tự thấy mình vĩ đại quá. Nó đã lập công lớn đối với đại gia đình Osin. Thế là, sau 3 tiếng rú rít, lăn lộn trên giường, nó nhỏm dậy, lục lọi vali, và lôi ra cái laptop. Mét, man, chúc mừng em gái yêu đã hoàn thành nhiệm vụ. 50 tỷ đã được truyền vô tài khoản. Yes, nó hét lên, ôi 50 tỷ yêu. Nó đã nhìn thấy cái villa to sụ giữa đảo Hawaii đầy nắng. Cái miệng nó còn được dịp ngoác rộng hơn nữa khi nhận được bao nhiêu email chúc mừng. Và tạp chí Osin quyết định chọn nó làm người mẫu trang bìa cho số báo tới. Ha ha, mình thành VIP rồi, nó muốn hét toáng lên như thế đấy. Cái này có được gọi là tự sướng hem anh. Adan lắc đầu khó hiểu, khi nhìn thấy bà cô Osin ôm laptop cười sằng sặc. Hem hiểu papa, mama, yêu quý của chúng ta giả cho cô ta bao nhiêu? Đến 50 chiêu không nhỉ? Mai lẩm bẩm tính toán. Sai rồi anh ba, là 50 tỷ đó. Hả, ba mẹ chúng ta sao có lắm tiền vậy? Nghe nói vốn cộng lãi, chung quy là tài sản của chuỗi khách sạn chỉ tới 50 tỷ thôi mà. Thế hai ông bà ý bán cả nhà cả cửa để thuê Osin à hát? Adan hét lên, bé bé cái mồm thôi. Chú hem có suy nghĩ gì hết trơn. Đó là khách sạn, còn chuỗi thức ăn nhanh, nhà hàng, công ty giải trí, công viên, cộng lại thì cả gia tài chúng ta kế thừa tất cả là ngót 100 tỷ tỷ đó. Dâu bịt chặt mồm Adan, cái gì, nà mình giàu vậy, Adan rít nhẹ, thế mà nghe nói bố mẹ còn có cả một mỏ vàng ở châu Úc cơ đó. Mai gật gù, thế này thì tha hồ mà chia, Adan cười tâu toét, nhưng có cái này anh vẫn hem hiểu. Mai nhăn chán, gì nữa, dâu tò mò, còn cái chi mà ông này hem hiểu nhỉ? Bà cô làm Osin mà sao có lắm của thế nhỉ, cách chương.